Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506. Không thể nào phản bác, bất quá, cái kia một đạo kiếm quang mặc dù chỉ là ngụy trang, nhưng cũng không thể khinh thường. May mà Hoàng Bộ Dạ thực lực cũng cực kỳ xuất chúng. Bàn tay bên trong, trường thương hoành đưa ở trước người. Bên ngoài trên phát ra một cái quang mang, choang, kiếm quang hung hăng chém ở Hoàng Bộ Dạ trường thương bên trên. Phát sinh một đạo thanh thúy kim loại giao tiếp tiếng về sau, liền tan biến không còn dấu tích. Suy, mà cùng này đồng thời, Lộc Vũ đã đi tới cái kia trận pháp vị trí, cổ tay chợt lay động, không khí đều bị triều tịch kiếm từng tia cắt ra. Phát sinh thanh âm chói tai, xoát, bít lam sắc hoa quang lóe lên, chém ra một cái sáng lạng độ cung, trực tiếp cắt ở cái kia trận pháp bên trên. Xoạt, tức thì, cái kia trận pháp bên trên, chính là xuất hiện một đạo sâu đậm vết tích, mặc cho trận pháp trên tia sáng như thế nào minh ám thay thế, cũng không pháp tu bổ, cuối cùng trực tiếp tan rã. Tán loạn ra, thưa thớt nhất địa, cái này khốn linh trận, ở Lộc Vũ một kiếm phía dưới, trong khoảnh khắc bị phá, phúc, mà nam tử mặc áo lam kia, vốn là bản thân bị trọng thương, một cánh tay một chân bị phế, này thì trận pháp bị ngạnh sinh sinh phá hỏng, càng làm cho hắn chịu đến không nhỏ phản phệ, nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết. Mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, thân thể của hắn trên mặt đất bên trên hơi run rẩy, tiên huyết cùng lạnh mồ hôi nhập làm một thể, chảy xuôi trên mặt đất bên trên. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhìn thấy màn này, mới vừa ngăn cản một cái kiếm quang Hoàng Bộ Dạ ánh mắt phát lạnh, lạnh nói rằng, siêu, bàn chân của hắn trên mặt đất trên trượt một bước, đem mặt đất đều dẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Thân ảnh tựa như đạn pháo một dạng, phút chốc bắn ra đi. Trường thương trong tay huy vũ, thương nhọn một điểm hàn mang, trực bức Lộc Vũ mi tâm chi chỗ. Lộc Vũ cẩn thận, mới vừa ở trận pháp bên trong bị cứu ra mọi người, trông thấy màn này về sau, đều là biến sắc, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Không cần những thứ này người nói, Lộc Vũ cũng cảm nhận được cái kia sát ý lạnh như băng. Con người đen nhánh bên trong, hàn quang lóe lên, Lộc Vũ chân nhọn trên mặt đất chân nhẹ nhàng điểm một cái. Siêu, thân ảnh của hắn, chính là chợt lui đi, chân nhọn cách xa mặt đất, cũng chỉ có một cm, nhưng là lăng không bay về phía sau động đi. Ở trước mặt của hắn, cái kia một điểm hàn mang, không ngừng tới gần, bất quá, khoảng cách Lộc Vũ mi tâm, thủy chung đều có ba tấc khoảng cách, Lộc Vũ lui, Hoàng Bộ Dạ xông, tốc độ của hai người, bảo trì ở một cái thế quân lực định trình độ lên. Xoát, lui lại trên đường, Lộc Vũ cổ tay nhẹ nhàng run lên, triều tịch kiếm bên trên. Tức thì hoa quang đại phóng, lóe ra một cái quang mang, xẹt qua một đạo tuyệt diệu độ cung, vừa lúc chém ở cái kia đâm tới thân thương bên trên. Choang, nhất thanh thúy hưởng, thanh trường thương kia tức thì chếch đi đâm tới quỹ tích, nhắm vào mi tâm, biến thành đâm về phía vai trái. Chợt, mà Lộc Vũ thân ảnh, quỷ dị một cái xoay. Đúng lúc là khó khăn lắm tránh thoát thanh trường thương kia. Thương trường lướt qua trước người của hắn, một thương đâm khoảng không. Xoát, cùng này đồng thời, Lộc Vũ nhắm ngay thời cơ, cổ tay chợt lay động, triều tịch kiếm ở lòng bàn tay bên trong xoay tròn, đồng thời lấn người mà vào, vẻ hàn quang chớp động, hướng về phía Hoàng Bộ Dạ chặn ngang chém tới. Hừ, lạnh rên một tiếng, Hoàng Bộ Dạ cũng không phải ngồi không, Đâm trống không trường thương quỷ dị đảo ngược. Vừa lúc theo hắn LX xoay tròn một hồi. Xảo chi lại đúng dịp ngăn cản Lộc Vũ một kiếm. Choang. Hai người giao tiếp. Một cái hỏa tinh tóe phát ra tới. Lộc Vũ thân ảnh. Trên không trung một cái xinh đẹp xoay tròn. Vững vàng rơi trên mặt đất bên trên. Siêu. Mà hoàng bộ dạ thế tiến công. Cũng bị cái này một kiếm hóa giải. Thân ảnh khẽ động. Hướng sau phi lướt một khoảng cách. Đứng lại cước bộ của mình. Hai người một công một thủ. Lộc Vũ chuyển phòng làm công. Cuối cùng một chiêu này so đấu. Đánh một cái thế lực ngang nhau. Điều này sao có thể. Lộc Vũ bất quá là ngũ nguyên ngưng phách cảnh. Làm sao có thể dễ dàng như vậy hóa giải hoàng bộ dạ thế tiến công. Hoàng bộ dạ thân là sáu nguyên ngưng phách cảnh. Dĩ nhiên không có ở Lộc Vũ tay trên chiếm được chút tiện nghi nào. Vẹn vẹn chỉ là nhất chiêu. Nhưng là tinh diệu tuyệt luân. Hai nhân thủ đoạn đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Thật sự là cảnh đẹp ý vui a mọi người tại đây. Nhìn thấy màn này về sau. Đầu tiên là cảm thấy khiếp sợ. Tiện đà chính là thán phục. Để tay lên ngực tự hỏi. Bọn họ nếu như Lộc Vũ tuyệt đối không thể chống đỡ được hoàng bộ dạ cái kia một điểm hàn mang. Mà bọn họ nếu như hoàng bộ dạ cũng khó mà ngăn cản Lộc Vũ quỷ dị kia chặn ngang một kiếm. Ngoại trừ thiếu cân nhắc vài cái thiên tài vẫn chưa đem lần giao thủ này để vào mắt bên ngoài. Đại đa số người đều là không biết làm gì. Chỉ là một lần giao thủ. Bọn họ chính là biết mình cùng Lộc Vũ hoàng bộ dạ sự chênh lệch. Này lúc Lộc Vũ đứng ở tại chỗ, nhếch miệng lên một cái tiếu dung, thản nhiên nói: ta đã cho hắn một cơ hội, hắn không có chọn, ta không thể làm gì khác hơn là dùng lựa chọn thứ hai. Hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Ngay trước mỗi bên quật thiên tài mặt, ngươi còn muốn đánh với ta một trận đến cùng sao? Hoàng bộ dạ ánh mắt lóe lên. Bên trong có sát ý nồng nặc. Ngắm nhìn bốn phía. Mỗi bên của thiên tài. Đều là đang dùng xem náo nhiệt ánh mắt. Nhìn bên này phát sinh tất cả. Tâm tư bên trong. Chớp động vài cái ý niệm trong đầu. Cuối cùng. Hoàng bộ dạ vẫn là áp chế chính mình tức giận. Một lần này sự tình. Đích thật là hắn bên này không chiếm lý. Nếu như lúc bình thường, đại khái có thể cùng Lộc Vũ một trận chiến. Nhưng là bây giờ, chính là thời kỳ phi thường. Mỗi bên quật thiên tài đều ở đây quan sát. Giả sử sự tình chuyển đi, đối với hắn cá nhân thậm chí toàn bộ thiên phong quận đều có không tốt danh tiếng. Nhất là không lâu sau về sau tự muốn tiến nhập đại điện, sẽ đối mặt với một lần mới khiêu chiến. Bây giờ không phải là cùng Lộc Vũ thời điểm chiến đấu. Mới vừa giao thủ, hoàng bộ dạ cũng biết, Lộc Vũ là một cái khó giải quyết địch nhân. Ánh mắt lóe lên, hoàng bộ dạ hít sâu một hơi, bàn tay nắm thật chặt trường thương, chậm rãi nói: tiểu tử, hôm nay để ngươi cản rỡ khoảng khắc, đợi được bắt đầu mới tỉ thí về sau, ta nhất định hội lấy mạng của ngươi. Lộc Vũ rung cổ tay, đem triều tịch kiếm đưa về vỏ chung, thản nhiên nói: nếu không phải này thì không thể giết mỗi bên quật thiên tài. Nam tử mặc áo lam kia, còn có ngươi hoàng bộ dạ, đều sẽ chết ở chỗ này. Bình thản thanh âm bên trong không có gì quá lớn tâm tình chập chờn, phảng phất tại nói nhất kiện chuyện đương nhiên tình một dạng. Nhưng chính là loại giọng nói này mới có khả năng nhất nhường biệt khuất cùng nén giận. Hoàng bộ dạ bị tức thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Qua hảo phiến khắc, hắn mới cắn răng nghiến lợi nói: các ngươi thiên phương quật người đều là phế vật thôi, liền tam nguyên ngưng phách cảnh người đều đi tới nơi này tham gia tỉ thí, cũng không sợ cười rơi người khác răng hàm. Ta thừa nhận Lộc Vũ ngươi có một ít thực lực, nhưng là bất quá là chính là ngũ nguyên ngưng phách cảnh thôi. Lui một vạn bước nói, coi như không đánh chết ngươi, các ngươi thiên phương quật người, lại có vài cái có thể còn sống. Lời đến nhất về sau, hoàng bộ dạ khóe miệng, câu dẫn ra một cái tàn nhẫn cười nhạt. Nghe được lời ấy, mỗi bên quật thiên tài đều là hơi hơi lăng lăng. Tiếp lấy chính là thật sâu thở dài một tiếng, lắc đầu không thôi. Hoàng bộ dạ lời ấy, mặc dù có đuổi tận giết tuyệt hiếm nghi, nhưng sự thực chính là như đây, không thể nào phản bác. Không nghĩ tới hoàng bộ dạ dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy tâm địa. Hết chương.